Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe, Tiến Phong Truyện Đê Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 19. Xin chào Hùng Thanh, chào Thiên Sơn, chào Ái Lưu, chào Soda Đỗ nhé. Anh em có nhận được thông báo không ạ? Mình phải up cả trên link trên page nữa, bởi vì sợ nó hay bị mất thông báo ấy. Nhiều anh em cứ vào nói là không có thông báo. Anh cho em cái danh sách phát của Youtôn. Bạn Diệp Phạm, bạn có thể vào cái mục podcast ở trên kênh nhé. Thì danh phát sách phát Youtôn đầy đủ ở trong cái podcast đó. Mình lập cái danh sách podcast để anh em có thể, những anh em dùng cái YouTube Free ấy, thì anh em có thể nghe nghe trên cái YouTube Still hay Music gì đó, nó dễ hơn. Chào bạn Vinh, Vinh vào Cường Lò, Tô Ben Ben. Mấy tập vừa rồi thì có một số anh em có comment về bộ truyện này, về các tình tiết của bộ truyện này, chắc là anh em cũng đã đọc rồi. Bộ truyện này thì anh em chắc là đọc nhiều rồi, nhiều anh em đọc rồi. Thì có comment trước một số tình tiết thì nói là cái bộ truyện này nó hơi nhạt. Tuy nhiên là đấy là cái tình tiết anh em biết rồi thôi. Còn chúng ta nghe chuyện thì hãy đặt tâm thế vào là một Lâm Lôi đang ở lứa tuổi 14, 15 tuổi nha mọi người nhé. Một lứa tuổi mà mới lớn thôi. Khi mà trải qua một cái gì đó thì đó chính là tâm trạng của Lâm Lôi. Chứ còn anh em đặt tâm trạng 20, 30, 40 tuổi vào đấy thì nó sẽ không được hay lắm. Mọi người nhé, chúng ta nghe theo đúng cái nhân vật đấy để trải nghiệm. Giống như là Khương Vọng vậy. Ok, danh sách yêu tôn phát là thiếu thì mình sẽ bổ sung nhé. Chào Khánh Trần, Diệp Phạm. Ok, chúng ta bắt tập chuyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và một đăng ký kênh giúp Phong nhé. Có nghĩa là mình thấy anh em tranh luận về cái tình tiết bộ truyện sau này thì anh em cứ đặt tâm trạng vào Lâm Lôi là một thiếu niên chưa trưởng thành thì nó sẽ bình thường thôi. Ma Tôn, tập số 19. Vào lúc sầm tối, Lâm Lôi, Gia Lỗ bốn người từ trong một tiểu điếm đi ra. Theo quy củ từ trước thì chỗ dừng tiếp theo sẽ là Bích Thủy Thiên Đường. Gia Lỗ lão đại, ba người các ngươi cứ đi trước đi, ta muốn đi dạo một lát. Vừa rời khỏi tiểu điếm, Lâm Lôi liền nói. Ba người bọn Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì đều có chút ngạc nhiên đưa mắt nhìn Lâm Lôi. Không khí của Bích Thủy Thiên Đường đó ta không thích lắm. Mấy người các ngươi cứ đi trước đi, sau 2 đến 3 giờ nữa ta sẽ gặp các ngươi. Lâm Lôi nói rõ như vậy. Nhưng mà lúc đứng trên vai của Lâm Lôi, Bối Bối lại kêu hai tiếng chi chi, đồng thời dùng linh hồn truyền âm hỏi. Lão đại, ngươi lại muốn đi tới nhà của ngài Lệ Tư có phải không? Bối Bối luôn ở bên cạnh Lâm Lôi, đối với việc làm của Lâm Lôi tự nhiên là hiểu rõ. Đừng có thấy Bối Bối rất lâu không lớn, nhưng mà tâm trí đã như là một thiếu niên nhân loại bình thường. Tiểu tử này, Lâm Lôi hờn mắt nhìn Bối Bối. Được rồi Lão Tam, vậy ngươi hãy đi ra ngoài đi dạo đi, nhưng mà đừng có đi quá lâu đấy, bọn ta sẽ ở Bích Thủy Thiên Đường đợi ngươi. Gia Lỗ cười cười nói. Sau đó Lâm Lôi cùng ba vị huynh đệ phân khai, đi thẳng về phía con đường nhỏ. Lưu lượng người trên con đường nhỏ không nhiều, rõ ràng là yên tĩnh hơn hẳn. Hai bên đường cũng có vài quán rượu, nhà hàng. Ở trong tửu quán, nhà hàng này phần lớn là cư dân ở xung quanh đây. Đi tới cách nhà của ngài Lễ Tư không xa, ngước mắt nhìn về phía ban công tiểu lâu tầng 2. Ban công vẫn như cũ không có người nào. Lâm Lôi tự cười bản thân mình. Kỳ thực trong lòng Lâm Lôi cũng chỉ mang hy vọng rất nhỏ. Sau đó Lâm Lôi quay người bước vào trong một tiểu quán bên cạnh, chọn vị trí gần cửa sổ. Xuyên qua cửa sổ, Lâm Lôi hoàn toàn có thể nhìn thấy ban công nhà ngài Lệ Tư. Mang cho ta một bình phỉ thúy lục và hai cái chén.

kẻo lại bị người khác phát hiện đấy. Lâm Lôi liền ngồi xuống. Hai người giấu mình dưới sự bảo hộ của bức tường, thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Đức Lâm kháo đặc ở bên cạnh xuất hiện. Lâm Lôi, Lâm Lôi. Đức Lâm ra ra, có việc gì vậy? Lâm Lôi có phần cụt hứng hỏi. Đức Lâm kháo đặc hà hà cười nói. Tiểu tử, đừng có mà mài cùng với con bé này nói chuyện phiếm mà không có chút gì vượt quá khuôn khổ thấy chưa? Thân mật lên một chút đi. Chủ động lên một chút đi. Đồ ngốc. Xem cái dáng vẻ của con bé ngài lệ tư này là cũng thực sự có lòng đối với tiểu tử ngươi rồi đấy. Không gấp, không gấp. Mặc dù Lâm Lôi đối với sinh tử không có gì sợ hãi, nhưng mà lúc này lại có một chút gì đó ngần ngại. Đúng là đồ ngốc mà. Đức Lâm khóc đặc bực mình. Lâm Lôi sau đó cũng không có chú ý tới ông ta nữa, tập trung cùng với ngài lệ tư nói chuyện trở lại. Đức Lâm khóc đặc nhìn hai người, cuối cùng không cách nào khác mà chỉ đành hóa thành một đạo lưu quang, quay trở lại trong bản long giới chỉ. Trong lúc Lâm Lôi cùng ngài lệ tư trò chuyện, dường như không cảm giác được bánh xe thời gian cứ vậy mà đang lăn. Lâm Lôi đại ca, huynh lợi hại như vậy, tại Ân Tư Đạo học viện con gái theo đuổi huynh chắc chắn là rất nhiều có phải không? Ngài lệ tư giả vờ tùy ý hỏi một câu, nhưng mà câu hỏi này tim của nàng đập lại rất nhanh. Có nhiều chứ. Lâm Lôi nói chuyện với nàng, trả lời cũng không có chút suy nghĩ. Ngốc. Giọng của Đức Lâm khóc đặc vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Được ở cạnh ngài lệ tư, Lâm Lôi cảm thấy từ sâu thẳm trong lòng dấy lên niềm vui sướng, vui vẻ. Không nhận ra rằng lại có một đêm dài nữa trôi qua. Vô luận là Lâm Lôi hay ngài lệ tư đều cảm thấy không hề mệt mỏi dù suốt cả đêm không có ngủ. Phía chân trời, những tia sáng bình minh bắt đầu ló dạng, dần là xua tan đi màn sương dày đặc bao phủ đất trời lúc sớm hôm. Trời sáng rồi, lệ tư, ta về đây. Lâm Lôi đứng dậy nói. Vâng. Ngài lệ tư đáp lời. Ngài lệ tư cũng đứng dậy, có chút gì đó luyến tiếc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi mỉm cười, hai tay chống một cái, khí lưu bao quanh toàn thân, phảng phất giống như là chiếc lá phiêu giật rơi xuống lòng đường. Lâm Lôi lúc quay trở lại Bích Thủy Thiên Đường, đợi tới khi các hảo huynh đệ đã dậy, còn bị ba người bọn Gia Lỗ thẩm vấn kỹ lưỡng một phen. Sau khi quay trở lại Ân Tư Đặc học viện, Lâm Lôi vẫn chăm chỉ tu luyện như cũ. Nhưng mà lúc nghỉ ngơi hắn đại thường nghĩ về ngài lệ tư, Lâm Lôi có một cảm giác bản thân giống như đã bị mũi tên của thần ái bắn trúng vậy. Ngọc Lan Lịch, buổi tối ngày 29 tháng 11 năm 1997. Ngài đệ tử từ rất sớm đã đứng ở trước cửa đợi Lâm Lôi. Đang đợi được một lúc thì thấy thân ảnh Lâm Lôi thấp thoáng ở đầu con đường nhỏ, liền lập tức chạy tới. Lâm Lôi đại ca. Ngài đệ tử kích động thốt lên. Một tháng không gặp mặt, trong lòng của nàng cũng có chút kích động không thể áp chế được. Lâm Lôi trong lòng kích động không kém. Một tháng không được gặp mà. Nhưng mà lúc này trong lòng hắn lại có chút hưng phấn. Mặc dù không cùng ngài lệ tư hẹn lần gặp mặt tiếp theo, nhưng hôm nay nàng lại đợi ta được đấy. Lần trước cùng ngài lệ tư nói chuyện, Lâm Lôi biết Uy Lâm Ma Pháp Học Viện ngày nghỉ là ngày mùng 1 và mùng 2. Ngài lệ tư lúc này bỏ học để cùng với Lâm Lôi gặp mặt, hàm nghĩa thế nào hắn cũng đã minh bạch. Lâm Lôi, cố lên. Lần này phải dũng cảm lên hơn đấy. Thanh âm của Đức Lâm khạo đặc vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Trong lòng Lâm Lôi cũng ngầm hạ quyết tâm. Hắn cũng không muốn tiếp tục nhẫn nhịn thêm một tháng nữa. Ngài lệ tư, hôm nay sao lại ra ngoài vậy? Sao không ở trên ban công? Lâm Lôi cùng ngài lệ tư kề vai nhau đi trên đường. Ngài lệ tư cười nói. Chúng ta không phải cứ mãi trốn trên ban công đó chứ. Lâm Lôi nhớ tới tình cảnh hai người thập thập thò thò trên ban công, cũng không nhịn được cười. Đúng rồi, buổi tối muội không về nhà ngủ, phụ thân muội chẳng lẽ cũng không quản hay sao? Lâm Lôi hỏi ngài lệ tư. Phụ thân muội? Ngài lệ tư hơi nhếch môi. Phụ thân của muội ngoài việc là một sâu rượu ra thì còn là một con bạc nữa. E rằng ông ta đối với thời gian về nhà chính mình thì lúc nào còn không biết nữa. Thì còn muốn quản muội hay sao? Lâm Lô đại ca, muội từ nhỏ tới lớn trưởng thành tại Phân Lai Thành. Phân Lai Thành rất lớn, huynh khẳng định là còn rất nhiều nơi chưa đi thăm. Muội dẫn huynh đi chơi nhé. Ngài Lệ Tư mỉm cười. Lâm Lôi cùng với Ngài Lệ Tư kề vai đi trên đường. Giờ cũng đã là mùa đông rồi. Từ tháng 12 tới tháng 1, tại Ngọc Lan Đại Lục là thời gian lạnh nhất. Gió khuya lạnh căm. Ở trên đường người đi lại không còn nhiều. Nhưng mà Lâm Lôi, Ngài Lệ Tư đi bên nhau căn bản là không hề để ý đến những người khác. Kìa, tuyết rơi phải không huynh? Ngài Lệ Tư ngẩng đầu chú ý bầu trời đêm. Chỉ thấy từng bông hoa tuyết đang chậm chậm rơi lất phất. Muội thích nhất là tuyết đấy. Lần tuyết rơi này lần đầu tiên ở mùa đông năm nay đó. À, ta cũng thích tuyết. Lâm Đôi ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Hoa tuyết rơi lất phất xuống khuôn mặt, rồi sau đó tan chảy đi. Được cùng với người con gái trong lòng yêu thích đi tản bộ trong đêm tuyết, thật là vô cùng lãng mạn. Hai người cứ giữ dáng vẻ như vậy, băng qua những con đường của Phân Lai Thành. Lâm Lô đại ca, Huynh có bạn gái chưa? Ngài Lệ Tư đột nhiên hỏi, sau đó làm ra vẻ nhẹ nhàng nói. Lâm Lô đại ca, huynh lợi hại như vậy, khẳng định là có rồi. Chưa có, chắc chắn là chưa có. Lâm Lôi lập tức trả lời. Ngài Lệ Tư sau khi nghe vậy liền trầm ngâm không nói một lời. Ngài Lệ Tư, còn muội, muội có bạn trai chưa? Lâm Lôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng hỏi lại một câu. Khuôn mặt của Ngài Lệ Tư ửng hồng, thậm chí ngay cả da cổ cũng đỏ lên. Chỉ là tình huống này trong màn đêm tối tăm căn bản không cách nào thấy được. Muội thì làm gì có bạn trai? Ai mà muốn muội làm bạn gái của mình chứ? Lâm Lôi hít sâu một hơi, đột nhiên nói, nếu được muội làm bạn gái của ta nhé. Ngài Đệ Tư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi, phải ngẩn ra mất cả một chút. Lâm Lôi mới vừa cùng nàng nói chuyện, đột nhiên lại trực tiếp hỏi một câu như vậy, khiến cho Ngài Đệ Tư có chút gì đó không phản ứng kịp. Tại Thần Thánh Đồng Minh, nam nữ thanh niên ở cùng bên nhau là vô cùng bình thường. Không ít bạn học nữ của Ngài Lệ Tư đều đã có bạn trai. Nàng cũng từng nghĩ qua về bạn trai của mình. Nhưng không tưởng được, Lâm Lôi đã có thể trực tiếp hỏi nàng như vậy. Huynh muốn muội làm bạn gái của huynh sao? Ngài Lệ Tư truy hỏi Lâm Lôi. Lúc này Lâm Lôi cảm thấy trái tim đập nhanh hơn so với lúc trước rất nhiều. Cho dù là tại Ma Thú Sơn Mạch, đối diện với sinh tử cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Đúng, muội đồng ý chứ? Ngài Lệ Tư khuôn mặt đỏ hồng, hai mắt mở to nhìn thẳng vào Lâm Lôi trả lời. Lâm Lôi đại ca, kỳ thực muội có thể là một người không tốt như trong tưởng tượng của anh đâu. Ta tin vào nhãn quang của mình. Ngài Lệ Tư, ta hỏi muội, muội đồng ý chứ? Lâm Lôi lo lắng tới phát điên. Doãn Mô nghe câu trả lời của Ngài Lệ Tư, không nhịn được thanh âm của Lâm Lôi có phần run run. Ngài Lệ Tư trầm ngâm một lát, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng gật một cái. Lâm Lôi trong lòng kích động, không nhịn được ôm lấy Ngài Lệ Tư. Ngài Lệ Tư cũng xấu hổ áp má vào ngực Lâm Lôi. Lúc này Lâm Lôi bỗng nhìn thấy một cửa hàng bán hoa ở bên cạnh. Một lát sau, Lệ Tư tặng muội. Ngài Lệ Tư ngước đầu lên, phát hiện ra một đóa hoa hồng tươi thắm ở trước mặt. Đang thẹn thùng đón lấy đóa hoa, Lâm Lôi ngắm nhìn Ngài Lệ Tư. Đóa hoa tươi thắm cùng với sắc mặt ửng hồng của nàng thực là khiến cho người phải xao xuyến đến nỗi không thốt được nên lời. Khung cảnh này đã khắc sâu vào trong ký ức của hắn. Lâm Lôi nắm lấy tay của Ngài Lệ Tư, hai người cứ vậy mà bước đi trên con đường của Phân Lai Thành. Hoa tuyết tung bay cùng với đôi thiếu niên thiếu nữ đang chậm chậm đi trên con đường đêm của Phân Lai Thành. Ở trong tay Ngài Lệ Tư là đóa hoa hồng tươi thắm. Trong căn phòng mang trang nhã tại Bích Thủy Thiên Đường, lúc này có 7 người. Đó là Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì cùng với 4 vị mỹ nữ. Lão Tam không biết có chuyện gì, lần trước cả đêm cũng không có quay lại, lần này tới giờ vẫn chưa về. Gia Lỗ không còn cách nào khác, lắc đầu nói. Ồ, người kia có phải là Lão Tam không vậy? Lôi Nặc ngồi gần cửa sổ bất ngờ, ngạc nhiên nói. Hắn còn cùng một cô gái nắm tay. Ồ, vậy là Lão Tam lén sau lưng chúng ta đi câu dẫn mỹ nữ sao? Soạt một tiếng, Gia Lỗ Kiều Trì hai người cùng lao tới trước cửa sổ, chăm chú quan sát phía dưới. Lúc này Lâm Lôi đang đắm chìm vào cảm giác mỹ diệu của lần đầu được yêu, thậm chí còn không chú ý tới Bích Thủy Thiên Đường phía bên cạnh nữa. Hắn cùng Ngài Lệ Tư cứ vậy mà băng qua Bích Thủy Thiên Đường, tiếp tục đi về phía con đường lớn hơn ở phía xa. Lão Tam từ khi nào đã trở thành lợi hại như vậy chứ? Mắt của Gia Lỗ sáng lên. Kiều Trì, Lôi Nặc, hai người cũng trở nên hưng phấn. Lôi Nặc đề nghị. Đợi sáng sớm ngày mai, khi Lão Tam quay trở lại, chúng ta phải thẩm vấn. Phải thẩm vấn hắn cẩn thận một phen mới được. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Lôi tâm tình sung sướng quay trở lại căn phòng trang nhã của Bích Thủy Thiên Đường. Án chiếu theo quy củ, Lôi Nặc cùng với Gia Lỗ phải đang ôm mỹ nữ ngủ mới đúng. Thế nhưng vừa mới mở cửa phòng, Lâm Lôi kinh ngạc nhìn về phía trước. Gia Lỗ lão đại, ba người sao lại ở đây cả vậy? Ngươi hỏi bọn ta sao để ở đây cả phải không? Lôi Nặc bật cười hỏi. Kiều Trì, Gia Lỗ hai người cùng một dáng vẻ cười không chút hảo ý nào. Này, gần đây, tới đây nào. Nói. Lôi Nặc trừng mắt. Tối hôm qua, mỹ nữ nào đi cùng với người? Khai đi. Gia Lỗ Kiều Trì hai người cũng háo hức nhìn Lâm Lôi. Hả, các ngươi? Lâm Lôi hoàn toàn bị choáng váng rồi. Bị huynh đệ trong nhà bức bách như vậy, cuối cùng Lâm Lôi đành phải thành khẩn khai báo chuyện giữa mình và Ngài Lệ Tư. Điều này thực sự khiến cho ngay cả hai gã hoa hoa công tử như là Gia Lỗ và Lôi Nặc cũng phải kinh hãi mà than thở. Từ sau khi mối quan hệ bạn bè nam nữ với Ngài Lệ Tư được xác nhận, hai người mặc dù phân cách hai học viện khác nhau, song cùng ước định cứ giữa và cuối mỗi một tháng thì lại hẹn hò gặp mặt. Ngày 28 tháng 12, chớp mắt đã gần một tháng đi qua. Vì ngày mai mình sẽ tới Vân Lai Thành và được gặp lại Ngài Lệ Tư, cho nên tâm tình của Lâm Lôi vô cùng hưng phấn. Chào Lâm Lôi. Ồ, Đái Duy. Thế Lâm Lôi đang đi trên đường Ân Tư Đặc Học Viện, một số bạn học quen biết đều vô cùng nhiệt tình chào hỏi. Lão đại, huynh cùng với Ngài Lệ Tư kia làm cái gì mà lại hưng phấn như vậy chứ? Ở trên vai Lâm Lôi, Bối Bối nhằn nhằn cái mũi, khinh thường nói. Nhìn cái bộ dáng ngốc nghếch của huynh kìa, suốt một tháng nay lúc nào cứ cười vậy. Tiểu tử như ngươi thì biết cái gì? Lâm Lôi không hề tức giận nhìn liếc qua Bối Bối, rồi sau đó lại cao hứng vui vẻ như cũ tiến vào đồ thư quán. Chọn lấy hai bộ sách về phong hệ ma pháp, Lâm Lôi bước vào phòng đọc rồi bắt đầu nghiên cứu. Phòng đọc yên tĩnh phi thường, cả một phòng đọc rộng lớn mà cũng chỉ là rải rác, có 20-30 người mà thôi. Lâm Lôi chọn một vị trí gần đó rồi bắt đầu lặng lặng nghiên cứu. Tại đồ thư quán của Ân Tư Đặc Học Viện, về lịch sử, ma thú, đại lục địa lý tình huống, các hệ ma pháp, Lâm Lôi giống như đều tìm hiểu. Sau đó hắn hao phí tinh lực nhiều nhất dành cho phong hệ ma pháp. Dù sao thì Lâm Lôi cũng là chủ tâm tu luyện địa hệ, phong hệ ma pháp. Mà địa hệ ma pháp thì đã có thánh vực ma đạo sư Đức Lâm Khá Ốc Đặc dạy rồi. Còn phong hệ ma pháp thì không được như vậy. Vừa đọc, Lâm Lôi đồng thời cũng có những sở ngộ, không khỏi gật đầu trong lòng thầm than thở. Trong khi đọc, thời gian rất nhanh đã trôi qua 2 canh giờ. Lâm Lôi gặp quyển sách trong tay lại. Đức Lâm ra ra, có thể hoàn toàn lý giải được phong hệ ma pháp áo nghĩa là đã rất khó rồi, chứ đừng nói đến việc sáng tạo ra một số phong hệ ma pháp nữa. Thi triển ma pháp, đa phần đã phải nhớ kỹ được ma pháp chú ngữ, rồi theo đó mà triển ra. Rồi sau đó chẳng biết nguyên nhân là vì sao mà lĩnh ngộ ra được một chút ma pháp nguyên lý. Thậm chí còn có thể làm tinh giản được ma pháp chú ngữ, hoặc trong khi dùng tinh thần lực khống chế, có thể khiến cho hiệu suất lợi dụng ma pháp lực triệt để càng cao. Đó là điều đương nhiên. Người nghĩ rằng ma pháp có thể dễ dàng sáng tạo như vậy sao? Tiếng của Đức Lâm Khá Ốc Đặc vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Sáng tạo?

bản thân mình chỉ là một ngũ cấp ma pháp sư, trước mặt người khác xem ra muốn đánh giấm cũng không được rồi. Ngài đệ tử chỉ vào một đám người ăn mặc hoa lệ tại phía xa xa. Huynh xem, hôm nay những đại quý tộc tới đây vô cùng nhiều. Một lát nữa, lục đại vương quốc vương tộc của thần thánh đồng minh chúng ta cũng sẽ đều đến. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến 8 giờ. Đột nhiên đỉnh tháp quang minh thần điện cao gần 100 thước được thắp sáng lên. Bạch sắc quang mang chiếu rọi xuống phía dưới. Tại trung ương quảng trường, hình pho tượng thiên sứ cứ ẩn hiện ở trong vòng sáng lưu truyền. Đồng thời cả khoảng sân rộng bỗng phảng phất, vang lên những điệu nhạc du dương như những là thần khúc tuyệt vời đến từ thần giới. Trong khi đó, từ bên cạnh thiên điện của quang minh giáo đình cũng tiến ra một đám người. Phía trước vận chiến giáp màu trắng, đầu đội mũ cắm lông màu đỏ, chính là thần điện kỵ sĩ. Đám thần điện kỵ sĩ này mỗi một cá nhân đều có khí thế đặc thù là cao thủ. Đặc biệt là một hàng chừng 100 kỵ sĩ trình tề nện bước đi tới. Cái cảm giác áp bức này khiến cho cả quảng trường nhất thời tĩnh lặng. Không ngờ rằng quang minh giáo đình thực lực lại mạnh như vậy. 100 tên kỵ sĩ này e rằng đều là thất cấp chiến sĩ. Đức Lâm Khảo Đặc xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi cẩn thận quan sát đám người này. Hôm nay còn có thể xuất hiện cả thánh vực cao thủ. Xem ta tốt nhất là chui vào bàn long giới chỉ thôi. Nói xong Đức Lâm Khảo Đặc biến mất ngay. Thánh vực cao thủ. Lâm Lôi không khỏi nhìn kỹ đám người này. 600 tên kỵ sĩ thần điện mặc chiến giáp trắng chính là 10 tên tế tự mặc trường bào màu trắng. Sau mấy vị bạch y tế tự là hùng y đại giáo chủ đang về lấy lão giả vận trường bào màu bạc có cái đầu bóng loáng. Giáo hoàng. Lão giả đầu trọc mặc trường bào màu bạc này rõ ràng là nhân vật trung tâm. Ánh mắt Lâm Lôi hoàn toàn bị dán trên người giáo hoàng mãi một lúc lâu. Thân cao phòng chừng 2 thước, quang minh giáo hoàng ở trong tay trái đang cầm một cây quyền trượng. Phía sau quang minh giáo hoàng và hồng y đại giáo chủ là 4 gã hắc bào lão giả cùng với 100 chiến sĩ mặc tử bào. Đám người này đi ở con đường trung tâm, hơn vạn người tụ tập không một ai ồn ào. Đức Lâm gia gia, người nói thánh vực cường giả, ai là thánh vực cường giả? Lâm Lôi trong lòng hỏi. Ta liếc mắt một cái là đã nhìn ra ngay, ngoài quang minh giáo hoàng còn có 4 người ở sau hắn nữa. Cả cái tên hắc bào lão giả đứng ở giữa kìa, đều là thánh vực cường giả đấy. Bọn chúng rất tự tin, chẳng hề thu liễm khí tức của chính mình. Đã hơn 5.000 năm, cái tiểu giáo đình rụt cổ năm xưa tại phổ ngang đế quốc, không ngờ đã phát triển đến cái mức độ thế này. Đức Lâm khá óc đặc thổn thức không thôi. Không thu liễm khí tức sao? Lâm Lôi kinh ngạc nhìn một đám người này. Nếu thực sự thế thì hồng y đại giáo chủ, quang minh giáo hoàng, cùng với 4 gã hắc bào lão giả ở phía sau, Lâm Lôi chỉ cảm thấy bọn họ tự có sự uy nghiêm, chứ không hề cảm thấy được khí tức của cường giả. Vậy mà Đức Lâm khảo đặc lại nói, hai vị thánh vực cường giả không có thu liễm khí tức là sao? Lâm Lôi, ngươi vẫn còn nhỏ lắm. Một ngũ cấp ma pháp sư tại Ngọc Lan Đại Lục chưa được xem là cái gì. Chỉ có đạt tới thất cấp mới có tư cách được xưng là cường giả. Mà thất cấp cường giả, đối với quang minh giáo đình hùng cứ đại lục một phương rộng lớn này, thì cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Tại đại lục, ngoài quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình, tứ đại đế quốc gia thì còn có nhiều tổ chức thần bí khác. Cả Ngọc Lan Đại Lục lúc này, cao thủ nhiều như là mây vậy. Người không thể tưởng tượng được đâu. Người bây giờ thực lực vẫn còn thấp. Đến khi tiếp cận tầng cao hơn thì sẽ hiểu được đấy. Đức Lâm khóc đặc cười nói. Ưu thế lớn nhất của ngươi là tuổi còn rất trẻ, thực lực mạnh đều đã trải qua khổ tu lâu dài mới có được. Ngươi sau này cũng sẽ trở thành một cao thủ đấy. Lâm Lôi thong thả gật đầu. Tại Ân Tư Đặc Học Viện được xưng là thiên tài. Trong lòng của Lâm Lôi vốn cứ tưởng rằng mình có chút thực lực. Song giờ phút này hắn hoàn toàn bừng tỉnh. Trên cả đại lục hắn căn bản chẳng là cái gì cả. Sau khi đám người giáo hoàng đi qua, người trên quảng trường mới bắt đầu là khẽ xì xào nói chuyện. Lâm Lôi đại ca, huynh xem lục đại vương tộc đến cả rồi kìa. Phía trước chính là vương tộc Vân Lai Vương quốc chúng ta. Đại hắn tóc vàng kia chính là quốc vương bệ hạ, cũng là chiến sĩ mạnh nhất của Vân Lai Vương quốc, cửu cấp cường giả đấy.

có phải là rất thoải mái không vậy? Lâm Lôi thì lại lắc đầu nói. Cảm thấy bị hào khí ảnh hưởng. Toàn thân không thể duy trì được trạng thái tuyệt đối thanh tịnh, tuyệt đối tự chủ. Có thể tâm hồn không chấp nhận, song lại cũng rất thích cái loại cảm giác này. Có điều ta không thích. Ta không thích nó bị ảnh hưởng. Không thể không thừa nhận rằng trong quá trình tiến hành rửa tội, Lâm Lôi đích thực đã bị ảnh hưởng bởi cảm giác an lành này. Thậm chí nó còn làm cho hắn trầm mê. Nhưng Lâm Lôi dù sao cũng đã từng trải qua chiến đấu sinh tử từ ba thú sơn mạch trở về. Khi buổi lễ kết thúc cũng là lúc thanh tỉnh trở lại. Ngẫm lại, năng lực hấp dẫn tín đồ của Quang Minh giáo đình thực là khủng khiếp. Ảnh hưởng? Không. Thượng đế giống như là cha mẹ chúng ta vậy mà. Chúng ta đều là con của người. Chúng ta được người chiếu cố, ân sủng. Lâm Lôi đại ca, huynh sao lại có suy nghĩ như vậy chứ? Ngài đệ tử có chút mất hứng. Ngài đệ tử từ nhỏ đã sinh sống ở Vân Lai Thành. Hàng năm cứ vào ngày lễ Ngọc Lan, tại đây đều cử hành buổi lễ dựa tội tập thể. Cư dân đại đa số đều là tín đồ của Quang Minh thần điện. Ngài đệ tử từ nhỏ đã tín ngưỡng Quang Minh giáo đình. Cái loại tín ngưỡng thần này không thể nào dễ dàng thay đổi được như vậy. Lệ tư, muội không thể nghĩ như vậy. Thực lực của muội hiện tại không phải là do muội cố gắng phổ tu mà có sao? Đâu phải là ân sủng của thượng đế ban cho chứ? Nếu thượng đế ân sủng muội, vì sao lại để cho muội có một người cha, một người mẹ như vậy chứ? Lâm Lôi rất hiểu chuyện gia đình ngài đệ tử. Ngài đệ tử không khỏi trầm mặc, nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. Lâm Lôi đại ca, ta về đây, huynh không cần phải tiễn ta. Ngài đệ tử xoay người quay hướng về nhà mình. Lâm Lôi nhìn nàng đi xa, trong lòng có chút phiền muộn, ngoái đầu nhìn Quang Minh thần điện cao vút tựa mây. Quang Minh giáo đình thực là hại người không ít mà. Nam nữ tuổi còn trẻ lúc này xuất hiện tranh chấp nông nổi cũng là điều tương đối bình thường. Lần thứ hai Lâm Lôi và Ngải Lệ Tư gặp mặt, tình cảm hòa hợp, nhưng mà trong đó lại lờ mờ xuất hiện dấu hiệu của sự tan vỡ. Bọn họ hai người đều có ý tránh né chuyện tín ngưỡng. Vẫn là mỗi tháng gặp nhau hai lần. Trong lúc tình yêu cuồng nhiệt, hai người thậm chí một tháng còn gặp nhau tới 4 lần. Cả hai người hòa hợp thậm chí còn ngủ ở cùng một chỗ. Có điều bọn họ vẫn y nguyên, không hề đột phá qua phòng tuyến cuối cùng. Theo như Ngài Lệ Tư nói, thì khi chúng ta kết hôn, thì đó phải là lần đầu tiên. Năm kế tiếp là năm 1998. Trong vòng nửa năm, tình cảm giữa Lâm Lôi và Ngài Lệ Tư càng ngày càng thắm thiết. Có điều ở chung cùng trong một thời gian dài, tự nhiên giữa họ nảy sinh một chút vấn đề. Ngọc Lan lịch, ngày 29 tháng 9 năm 1998. Ngài đệ tử trong lòng có chuyện mà cũng không nói với ta. Lâm Lôi cùng ba vị huynh đệ đi trên đường ở Vân Lai Thành, nhớ lại một chuyện không vui của hai người mà tâm sự, trong lòng hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Hoàn cảnh của Ngài Lệ Tư khác với Lâm Lôi, rất nhiều suy nghĩ cũng không có giống nhau. Nguyên nhân chủ yếu là Ngài Lệ Tư là một cô gái vô cùng mạnh mẽ, thích độc lập và tuyệt đối không phải là người dễ thỏa hiệp. Điều khiến Lâm Lôi cảm thấy bất đắc dĩ chính là Ngài Lệ Tư đúng là hơi bí ẩn. Lão Tam, người với Ngài Lệ Tư đã có mâu thuẫn à? Gia Lỗ bên cạnh châm chọc. Lôi Nặc Kiều Trì cũng bật cười. Lôi Nặc vỗ vai của Lâm Lôi nói, Lâm Lôi, ta cảm thấy ngươi coi trọng Ngài Lệ Tư thái quá đấy. Cẩn thận cậu lại thất tình rất thảm đó nha. Ngươi xem ta đây, thay đổi đến 10 mấy bạn gái rồi đấy. Như thế có phải là tiêu diêu tự tại không? Lâm Lôi liếc nhìn Lôi Nặc một cái, không nói gì. Lão Tứ, ngươi đừng có nói mò. Xem ra Lão Tam chuẩn bị cùng Ngài Lệ Tư trở thành vợ chồng rồi đấy. Gia Lỗ cười nói. Hắn vỗ vai Lâm Lôi nói, có điều Lão Tam, ta cũng cần phải nói cho ngươi một chút. Nam nhân mà, đàn bà vẫn còn nhiều, đừng có mà quá khổ chính mình. Lâm Lôi chỉ cười, không muốn nhiều lời. Tại Phân Lai Thành, Lâm Lôi tách khỏi 4 huynh đệ, trực tiếp đi tới nhà Ngài Lệ Tư. Cáp Đức thúc thúc, hắn nhiệt tình chào hỏi đối với môn nhân nhà Ngài Lệ Tư. Mấy ngày này quan hệ giữa Lâm Lôi cùng Ngài Lệ Tư vô cùng thân cận, ngay đến cả người giữ nhà như là Cáp Đức mà cũng biết. Cáp Đức cười nhìn Lâm Lôi. Ồ, Lâm Lôi à, tìm ngài Lệ Tư tiểu thư có phải không? Tiểu thư còn chưa có về, cứ theo quy củ thì hẳn là phải về rồi mới đúng chứ. Lần này không biết có xảy ra chuyện gì nữa không? Chưa về sao? Lâm Lôi ngẩn ra. Hắn mỉm cười nhìn Cáp Đức nói. Ta tạm thời ra ngoài chờ trong chốc lát đã. Đoán chừng một lát nữa nàng sẽ về. Lâm Lôi sau đó đi tới tửu quán cạnh nhà ngài Lệ Tư. Gọi rượu Phỉ Thúy Lục. Quen thuộc. Rồi vừa uống rượu, vừa đằng đẵng chờ đợi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Như vậy là trong cuộc tình của Lâm Lôi đã có chút rạn nứt đầu tiên rồi. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời anh em ngày mai nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục ạ. Một tình yêu đầu đời của Lâm Lôi.